Đại đạo độc hành, chương 687-2, Nguyên Anh ngàn vạn có thể bán không? 2, góc truyện audio.com, bởi vậy hôm nay phường thị mới rối loạn không sao chịu nổi, quầy sạp ít đi rất nhiều, khiến thu nhập của Lạc Ly sụt giảm trên diện rộng. Hơn nữa trong đó có một ít cách thức quấy rối mà với quyền hạn hiện tại của Lạc Ly thì cũng không cách nào giải quyết được. Chỉ có một cách đó là thăng cấp phường thị, Lạc Ly đạt được quyền hạn lớn hơn nữa thì mới có thể giải quyết cảnh rối loạn này. Kỳ thật có lẽ Trấn Đán Thương Hội cố ý như thế, cố ý để lại nhiều sơ hở và chỉ có một biện pháp giải quyết những sơ hở này, đó là thăng cấp phường thị. Lạc Ly thở dài một tiếng, âm thầm quyết định chờ sau khi xong chuyện này thì sẽ thăng cấp phường thị, giải quyết cảnh hỗn loạn này. Dạo quanh một vòng ở Thái Sơ Động Thiên, Thu Kim Tảo, Bích Ngẫu, Sa Đường thu hoạch trong thời gian này ở huyền phố cung vào trong không gian chữ vật. Tới Thiên Dong Thành nhìn đám cốc hoa chứ có mập hay không. Nghỉ ngơi một lát ở Quỳnh Hoa Cung. Cuối cùng Lạc Ly tinh thần no đủ quay trở lại thân thể. Lúc này Thiên Nhai Chân Tôn đã phi hành được 3 canh giờ, mọi người đã nghỉ ngơi gần xong. Cũng giống lần trước, có người bắt đầu buôn bán chiến lợi phẩm thu hoạch được trong lần đại chiến này. Thu mua thần kiếm giá cao tứ giai 200 vạn linh thạch, ngũ giai 500 vạn linh thạch. Ngoài hắn ra, cũng có người hô, thu mua đan dược, cũng có người hô, bán ngũ giai pháp bảo, có ai cần không? Đại chiến kết thúc mọi người không ai kịp quay trở lại tông môn nên trao đổi với nhau ở đây trước. Đại chiến lần này còn lớn hơn cả lần trước, chiến lợi phẩm cao cấp hơn vài cấp bậc. Lần trước chỉ là chiến đấu phạm vi nhỏ, lần này là Hỗn Nguyên Tông dốc hết toàn bộ sức mạnh. Kẻ địch lại mạnh cho nên chiến lợi phẩm cũng khác hẳn. Lạc Ly đứng lên, trận chiến này hắn không thu hoạch được là bao, chỉ thu được một cây thất giai thần kiếm. Thế nhưng trên người Lạc Ly không thiếu linh thạch. Lần trước từ Trọng Huyền Tông trở về thì đã có số tiền lớn là 5 ức, sau đó đầu tư tế luyện phân thân chúng sinh lâm, đầu tư 2 ức, trên người còn 3 ức linh thạch. Hiện tại thêm 3 ức linh thạch Tĩnh Hiên chân quân đưa, tài sản Lạc Ly có 6 ức, có cái gì mà không thể mua chứ? Hắn hô, thu mua Nguyên Anh của Nguyên Anh chân quân, chỉ cần thượng môn có đạo hiệu, không cần thứ khác. Lạc Ly vừa hô như thế thì ngay lập tức có người nhìn qua, một kim đan chân nhân đi tới, chính là Đại Đồng Sơn Bắc chữ chân nhân. Hắn nói, người thu Nguyên Anh, hơn nữa chỉ cần thượng môn có đạo hiểu. Lạc Ly nói, vâng, sư thúc. Bắc chữ chân nhân nói, thật ra lần này ta may mắn có được một Nguyên Anh, vốn định để tông môn của bọn họ chuộc lại, giá không hề rẻ. Lạc Ly nói, sư thúc người cứ nói giá đi. Bắc chữ chân nhân nói, Nguyên Anh này là Nguyên Anh chân quân tu luyện ngàn năm mới ngưng kết ra, trong đó ẩn chứa toàn bộ cảm ngộ tu tiên của một đời tu sĩ. Muốn lấy được Nguyên Anh, ngàn khó vạn khó, phải nhờ cơ duyên. Kim đan chân nhân bình thường không có hy vọng tấn thăng có thể luyện hóa Nguyên Anh để trùng kích vào cảnh giới Nguyên Anh. Cho nên ít nhất cũng phải 3.000 vạn linh thạch. Lạc Ly gật đầu nói, 3.000 vạn không thành vấn đề. Được sư thúc bán cho ta đi. Dù sao số linh thạch này cũng khi không mà có, mua một Nguyên Anh thì có thể tăng thêm một hư linh Nguyên Anh chân quân, tăng thêm một cánh tay cường đại. Lạc Ly lập tức giao dịch. Bắc chữ chân nhân lấy ra một cái bình. Góc truyện audio.com. Ngọc nói, đây là xuất khiếu tông Giang Nhạc chân quân, đạo hiệu Giang Nhạc. Nếu như ta không may mắn thì căn bản không chiếm được Nguyên Anh này. Lạc Ly giao dịch xong, được một Nguyên Anh, lúc này lại có người đến hỏi. Lạc Ly, người thu Nguyên Anh hả, chỗ của ta cũng có một cái, cũng là tiền bối có đạo hiệu. Thế nhưng vị tiền bối này không đơn giản, cần 5.000 vạn linh thạch. Lạc Ly ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ lại là Hạc Chu chân quân. Năm đó trong trận chiến ở Lương Châu, Hạc Chu chân quân trọng thương tịnh dưỡng 20 năm, cuối cùng khôi phục tham gia trận chiến này. Lạc Ly nói ngay, Hạc Chu tổ sư, ngài cũng có Nguyên Anh bán sao? Hạc Chu lấy ra một bình ngọc nói, đây là vô thượng thiên đạo tông huyền pháp chân quân, thành anh 3.600 năm, sắp sửa tấn thăng cảnh giới hóa thần. Trận chiến này hôm qua, mặc dù bị ma đạo đại trận của Hỗn Nguyên Tông ta đánh trọng thương thế nhưng vẫn chạy trốn được tới Lương Châu. Cuối cùng ta Tường Chu Thiên Mục vây đánh 2 canh giờ mới đánh chết hắn. Cho nên 5.000 vạn linh thạch tuyệt đối không mắc, là giá ưu đãi nhất rồi. Lạc Ly nói, mạnh như thế sao, được, cảm ơn tổ sư, ta mua Nguyên Anh này. Cứ như thế, Lạc Ly lấy ra 5.000 vạn linh thạch mua Nguyên Anh đó lại. Ngoài ra, sau đó lại có 2 người đến bán, thế nhưng cả 2 cái đó đều là Nguyên Anh chân quân bằng môn tà đạo, căn bản không có đạo hiệu mà giá lại mắc, đòi 2-3.000 vạn linh thạch. Thiên thần cung chỉ có 10 danh sách, không như hư linh kim đan chân nhân, có thể tùy tiện luyện hóa. Không phải thượng môn, không có đạo hiệu, Lạc Ly căn bản không cần. Lạc Ly lắc đầu, không mua, ngoài ra thì đã không còn Nguyên Anh nào bán nữa. Nguyên Anh chân quân tu luyện ngàn năm không ai mà không phải nhân tinh hào kiệt, muốn bắt được Nguyên Anh, ngàn khó vạn khó. Nguyên nhân Lạc Ly có thể bắt được Nguyên Anh là vì diệu dụng của ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Tĩnh Hiên chân quân có thể bắt Thần Hạc chân quân cũng là nhờ pháp thuật thần thông của Cung Khư đạo. Bằng không thì rất khó bắt giữ Nguyên Anh. Mua được hai Nguyên Anh, Lạc Ly tiếp tục ngồi xuống, tâm thần quay về Thái Sơ động thiên. Tiếp tục lấy đấu chiến hư linh thiên thần cung ra, chọn ra 20 kim đan chân nhân, đưa bọn họ vào luân hồi, dọn trống chỗ, sau đó bắt đầu luyện hóa hai đại chân quân này. Xuất khiếu tông Giang Nhạc chân quân thì không có vấn đề gì, nhanh chóng tế luyện ra hư linh Nguyên Anh chiến tướng thứ ba. Thế nhưng Huyền Pháp chân quân thì lại xảy ra vấn đề, Huyền Pháp chân quân sống chết chống cự. Đấu chiến hư linh thiên thần cung chậm chạp không thể luyện hóa hắn được. Lạc Ly lắc đầu, không ngừng sử dụng pháp thuật đưa linh thạch vào tăng cường sức tế luyện của đấu chiến hư linh thiên thần cung. Một ông lão xuất hiện trước mặt Lạc Ly, hắn nhìn Lạc Ly thở dài một tiếng. Đời người như mộng, khổ tu 4.000 năm, hóa thành mây khói, từ nay về sau làm nanh vuốt cho người, mãi mãi không có ngày thoát thân. Thán, hư linh chiến tướng số 4 đưa tin cho đạo hữu. Hư linh chiến tướng số 4, Nguyên Anh tầng 10 chủ tu nhất khí hóa thất sắc thiên đạo vô thường kinh. Trên người hắn truyền tới từng đạo thần niệm giới thiệu tình trạng của mình. Hư linh Nguyên Anh chân nhân đúng là mạnh hơn hư linh kim đan chân nhân nhiều. Cách chương.